Chương 1113, Thanh Mai Trấn. Ta muốn bọn hắn thay ta đi thu thập Bách Đại Nhân sinh tiền tất cả tư liệu, theo hắn xuất sinh đến tử vong tất cả tin tức, càng kỹ càng càng tốt. Chu Phàm nói ra yêu cầu của mình. Thu thập hắn tất cả tin tức sao? Trần Vũ Thạch mặt lộ kinh ngạc nói, làm như vậy có ý nghĩa gì? Nếu như nói sưu tập Bách Minh Thành trước khi chết mấy ngày làm chuyện gì, Nghi Loan Ti Phủ đã sớm đi sưu tập phân tích, nhưng cũng không có được cái gì hữu dụng phản hồi. Ta cũng không rõ lắm, có lẽ sẽ có ý nghĩa, có lẽ sẽ không có ý nghĩa. Chu Phàm lắc đầu nói, nhưng tra án một số thời khắc liền là tìm vận may, ngươi một cái lơ đãng hành vi, nói không chừng liền sẽ biến thành phá án trợ lực. Chí ít ta cho rằng nhiều như vậy người nhìn chằm chằm cái này án làm nhiều chuyện như vậy đều không có tiến triển tình huống dưới, chúng ta liền cần theo mặt khác góc độ đi bắt đầu chạm thử vật khí. Vợ y thi tô tờ, ta để người đi sưu tập. Ti phủ chỉ có hắn đại khái tư liệu, muốn sưu tập nhiều như vậy tin tức cặn kẽ, cờ ơn ở thời gian nhất định, đặc biệt là chúng ta còn không thể để chúng ta đối thủ biết rõ. Trần Vũ Thạch cảm thấy việc này có chút khó làm. Không sao, chậm rãi đến, chúng ta còn có một tháng thời gian. Chu Phàm no y tiếp xuống ngươi muốn làm gì? Trần Vũ Thạch hiếu kỳ hỏi. Dấu thi băng phòng ta xem qua, ta hiện tại đương nhiên muốn đi Thanh Mai Trấn xem cái kia hiện trường phát hiện án. Chu Phàm không chút do dự nói, Hoàng Kim Trấn không nhất định có Hoàng Kim, nhưng Thanh Mai Trấn thật là có trồng rất nhiều cao lớn cây mơ. Trời đông giá rét thời tiết, chính là cây mơ hoa quý thời tiết, xanh lục tán cây bên trên điểm xuyết lấy vàng nhạt hoặc đỏ nhạt cánh hoa. Nguyên bản Thanh Mai Trấn là Tiêu Lôi Châu phủ văn nhân nhã sĩ so sánh thích đạp thanh du lịch địa phương, nhưng bây giờ toàn bộ trấn biến quặng cu é rất nhiều, trừ trên trấn cư dân, cũng không có bao nhiêu du khách. Bởi vì mấy ngày trước Nghi Loan Ti Phủ Trinh Bắc Sứ Đại Nhân chết tại nơi này, chết như vậy đại nhân vật, gây nên toàn bộ châu phủ hoành động, châu phủ bên trong người sợ bị liên lụy, tự nhiên đối Thanh Mai Trấn tránh như bọ cạp, có trong hồ sơ không có kết trước đó, không có cái gì chuyện quan trọng cũng sẽ không tùy tiện lại đến Thanh Mai Trấn. Xe ngựa chậm rãi tiến lên, Chu Phàm thả tay xuống, mặc cho màn cửa rũ xuống che cản hắn quan sát Thanh Mai Trấn phong quang, hắn thản nhiên nói, dừng xe. Xe ngựa ngừng lại, Mã Phu khó hiểu nói, đại nhân, còn chưa tới ngươi nói địa phương. Ta biết, đã không xa, ta đi bộ đi qua liền tốt. Chu Phàm theo dưới Mã Sa đến nói. Hắn thanh toán tiền xe ngựa quay đầu xe rời đi. Chu Phàm đi tại tiểu trấn trên đường phố, hắn lục thức mở ra nhạy cảm phát giác được có chút đầu hẻm góc đường đứng một số người hướng hắn cẩn thận từng ly từng tí quăng tới ánh mắt. Chu Phàm trong lòng minh bạch. Đây là Nghi Loan Ti an bài tại Thanh Mai Trấn nhạn tuyến, Bách Minh Thành thi thể ở đây bị phát hiện, Nghi Loan Ti đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ nơi này. Chu Phàm không có vội vã tiến đến phát hiện Bách Minh Thành thi thể địa phương, hắn chỉ là tại tiểu trấn chậm rãi đi tới, giống như mùa đông đi ra ngắm cảnh du khách. Hắn đi một hồi mới ngừng chân dừng lại, tại một cái qua nở nho mua một túi mức hoa quả, đưa tiền về sau, hắn mới cười đối cái kia bán hàng rong lão nhân nói. Làm sao nơi này qua nhờ que như vợ ơ y trước kia ta đến thời điểm cũng không phải bộ dạng này. Cái kia bán hàng rong nghiêm túc đánh giá một cái Chu Phàm, hắn do dự một chút mới thấp giọng nói, khách quan, nếu là không có việc gì, đừng ở trên trấn lưu quá lâu, chúng ta trên trấn đoạn thời gian trước chết một cái Nghi Loan Ti đại nhân, tất cả mọi người sợ phiền toái. Nguyên lai là như vậy, tạ ơn. Chu Phàm nhẹ nhàng gật đầu nói, không biết lao nhân ra tại trên trấn ở bao lâu ta nha, cha ta cái kia thế hệ ngay tại Thanh Mai Trấn đặt chân. Lao nhân thấy cũng không có cái gì khách nhân, tùy ý đáp. Vậy thì thật là tốt, không biết Thanh Mai Trấn có cái gì đặc thù dị thường địa phương tốt nhất là mang chút nguy hiểm nghe đồn. Chu Phàm một mặt ý cười no ý lão nhân mi già nhíu chặt, hắn không nghĩ tới hắn đều nhắc nhở. Chu Phàm còn muốn tại Thanh Mai Trấn dạo chơi, hắn chỉ là lắc đầu nói, chúng ta Thanh Mai Trấn không có loại địa phương này. Trong trấn có đội tuần tra, bất kỳ cái gì dị thường địa phương đều sẽ bị thanh trừ, ngươi muốn tìm loại địa phương này hẳn là đi dã ngoại. Dã ngoại quá nguy hiểm, ta chính là muốn tìm loại kia mang chút nguy hiểm nghe đồn mà lại không nguy hiểm địa phương. Chu Phàm một mặt tiếc nuối nói, chúng ta trấn Tây người ở rất ít, nơi đó liền có vẻ hơi âm trầm, ngươi có thể đi nơi đó xem. Lão nhân suy nghĩ một chút nói, bất quá cu nở dê không có gì để mắt. Chu Phàm cười gật đầu rời đi, hắn đi không xa lại hướng trên trấn cư dân nghe ngóng, có chút nói không biết, có chút cũng giống như lão nhân nói như thế, hắn hỏi trấn Tây vì cái gì người ở ít, có người cho ra đáp án chủ yếu là địa hình nguyên nhân. Thanh Mai Trấn đông cao tây thấp, lại thêm những nhân tố khác chồng chất lên nhau, liền tạo thành Trấn Tây không quá thích hợp ở người. Không chỉ là Trấn Tây, Chu Phàm còn theo một số người trong miệng biết rõ Trấn Nam có một chỗ hoang phế tòa nhà lớn, nơi ở chủ nhân một nhà 10 năm trước liền không lý do biến mất, tòa nhà này lại bởi vì đủ loại nguyên nhân lưu lại. Trừ ra hai loại thuyết pháp, Chu Phàm liền nghe không được mặt khác thuyết pháp. Nhưng vô luận là Trấn Tây hoang vu vẫn là Trấn Nam tòa nhà lớn, Chu Phàm tin tưởng Nghi Loan Ti đều tìm tòi mấy lần. Thanh Mai Trấn sẽ không có bất luận cái gì bí mật có thể nói mới đúng. Chu Phàm lấy phát hiện thi thể địa phương làm trung tâm, đi tại phố lớn ngõ nhỏ, đi tại gào thét trong gió lạnh, chậm rãi đi tới, hắn cuối cùng vẫn là đi tới phát hiện thi thể địa phương. Đây là Trấn Đông một đầu hẻm nhỏ, phụ cận đây đã bị thanh không, bị Nghi Loan Ti phái người trông coi. Chu Phàm đi tới, đưa ra lệnh bài của mình, mới được cho phép tiến vào cái kia hẻm nhỏ. Bách Minh Thành thi thể là tại Hưng Đông lúc mới bị phát hiện. Ở tại hẻm nhỏ hai bên người ta đã bị gặng hỏi vô số lần, bọn hắn đều khăng khăng chính mình trong đêm đó không có nghe được bất cứ dị thường nào thanh âm cùng thấy cái gì dị thường sự tình. Hẻm nhỏ ưu ám, chấn đội tuần tra ban đêm tuần tra lúc cũng sẽ không đi qua nơi này. Thi thể đã sớm bị mang đi, hẻm nhỏ gạch đá cũng bị Nghi Loan Ti người từng cái kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì phát hiện. Chu Phàm lục thức mở ra. Nhưng hắn QNZ không có hy vọng xa vời như vậy có thể được đến bất kỳ đầu mối hữu dụng, giống như hắn loại này lục thức toàn bộ triển khai tu sĩ rất ít, nhưng Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ khẳng định có am hiểu hai mắt mùi lươi thần ngũ thức võ giả. Đang chật trội hẻm nhỏ, hắn khẽ ngẩng đầu nhìn xem màu xám bầu trời, hai mắt nhắm nghiền, tưởng tượng thấy Bách Minh Thành là như thế nào tiến vào đầu này hẻm nhỏ. Hiện trường không có bất kỳ cái gì tranh đấu vết tích. Bách Minh Thành khả năng là tại cái khác địa phương giết chết lại bị lặng yên không một tiếng động đưa đến nơi này vứt xác. Nhưng tại sao phải làm như vậy đâu, vứt xác ở đây mục đích ở đâu, nếu như là muốn khiêu khích Nghi Loan Ti, cái kia hẳn là tại vứt xác về sau lưu lại chỉ chữ vài câu, nếu mà không phải, giết chết liền giết chết, cần gì phải lại đưa đến nơi này, hung thủ kia muốn làm cái gì vẫn là nói vụ án này còn sẽ có đến tiếp sau, nhưng qua nhiều ngày như vậy, không có phát sinh cùng loại vụ án. Thủ pháp sạch sẽ, không có lưu lại bất luận cái gì có thể truy tìm đi xuống manh mối, liền Bách Minh Thành là như thế nào chết cũng không biết, động cơ QNZ không rõ.